Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, không song tột đỉnh. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không diêu trí không biết tưởng tiểu ba tình huống. Nế triển đi xuống có thể hay không trở nên cùng Trương Bân giống nhau. Chỉ là có một chút hắn trong lòng mặt lại rất kỳ quái. Đó chính là vì cái gì chỉ có hắn có thể ngửi được Trương Bân trên người kia cổ thi xú vị. Nhưng mà trong văn phòng mặt khác đồng sự lại nghe không đến. Không nghĩ ra vấn đề này. Cũng tìm không thấy này cổ thi xú vị rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Diêu Chí có chút bực bội lắc lắc đầu. Liền cũng vứt bỏ đã sắp đốt tới tay tàn thuốc. Bước nhanh quay trở về văn phòng. Đương hắn trở lại văn phòng thời điểm. Trương Bân đã thu thập thứ tốt phải rời khỏi. Nhìn dáng vẻ phía trước đã là cùng lãnh đạo chào hỏi qua. Diêu Chí chúc phúc nhìn Trương Bân liếc mắt một cái. Vô luận là xuất phát từ đồng sự cảm tình. Vẫn là xuất phát từ đối tương lai tưởng tiểu ba lo lắng. Hắn đều hy vọng Trương Bân có thể tìm được giải quyết vấn đề này phương pháp. Có yêu cầu cho ta gọi điện thoại. Ở cùng Trương Bân gặp thoáng qua thời điểm. Diêu Chí lại bổ sung một câu. Thất thần ngồi ở chính mình công vị thượng. Nhìn ngoài cửa sổ có chút chói mắt thái dương. Diêu Chí thể xác và tinh thần đều mệt ghé vào trên bàn. Tính toán thừa dịp lãnh đạo lúc này không ở. Ngủ một giấc khôi phục chút tinh thần. Trên thực tế từ khi hắn ngửi được tưởng tiểu ba trên người kia cổ xú vị bắt đầu. Mấy ngày nay hắn liền không ngủ quá một cái hảo giác. Mặc dù ngủ rồi cũng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh. Một buổi tối hồi tỉnh rất nhiều lần. Ghé vào trên bàn không trong chốc lát. Diêu Chí liền ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu. Diêu Chí liền có chút khó chịu ngồi dậy. Mí mắt giống như là bị nhựa cao su niêm trụ giống nhau. Vô luận như thế nào mở to cũng không mở ra được. Di động ở máy tính bên ong ong chấn động cái không ngừng. Diêu Chí mơ mơ màng màng cầm lấy di động. Thậm chí không có xem ra điện người là ai. Liền ấn hạ tiếp nghe kiện uy một tiếng. Lão công, người ở nơi nào? Tưởng tiểu ba nước nở thanh thực mau từ di động truyền ra tới. Này cũng làm con tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Diêu Chí nháy mắt liền tinh thần. Vội mở to mắt lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Xú vị. Ta trên người có một cổ ghê tởm xú vị. Tưởng tiểu ba còn tại khóc lóc. Cảm xúc có vẻ thực không ổn định. Đừng có gấp. Ta hiện tại liền qua đi tìm ngươi. Ngươi là ở công ty vẫn là ở nhà. Diêu Chí lòng nóng như lửa đốt. Thật là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Hắn phía trước còn ở cầu nguyện tưởng tiểu ba không cần trở nên cùng Trương Bân tình huống giống. Nhau, kết quả trước mắt liền nghe được cái này không xong tin tức. Chuyện này hắn căn bản không có biện pháp giải quyết. Hoặc là nói, hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là đi tìm tưởng tiểu ba. Cũng tận khả năng làm nàng cảm xúc ổn định xuống dưới. Ta đã về nhà, di động một chỗ khác. Tưởng tiểu ba đã khóc không thành tiếng. Ta biết, ta hiện tại liền đánh xe trở về. Ngươi ở nhà chờ ta. Cắt đứt tưởng tiểu ba điện thoại. Diêu Chí thậm chí đều không có tìm lãnh đạo xin nghỉ. Liền trực tiếp cầm chính mình công văn bao vô cùng lo lắng chạy ra văn phòng. Ở dưới lầu ngăn cản xe taxi. Bởi vì không thuộc về dòng xe cộ cao phong thời gian. Cho nên không trong chốc lát Diêu Chí liền chạy về trong nhà. Đương hắn trở về thời điểm. Tưởng tiểu ba chính ghé vào phòng ngủ trên giường ở ô ô khóc lóc. Trong phòng tràn ngập lệnh người buồn nôn thi xú vị. Rất giống là chính ghé vào trên giường người cũng không phải tưởng tiểu ba. Mà gần là một khối hư thối không biết nhiều ít thiên thi thể. Tưởng tiểu ba cũng không phải một cái nội tâm kiên cường nữ nhân. Tương phản, nàng nội tâm tương đương yếu ớt. Hoàn toàn là dài quá một viên pha lê tâm. Chịu đựng từng trận lệnh người buồn nôn thi xú. Diêu Chí bước nhanh đi vào mép giường. Tiện đà một tay đem tưởng tiểu ba ôm lên. Tưởng tiểu ba đã hoàn toàn khóc thành lệ nhân. Trên mặt trang dung cũng đã khóc hoa. Xem nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng như là bị rất lớn ủy khuất. Bảo bảo không khóc. Bảo bảo không khóc. Còn không phải là trên người xú một chút sao. Này cũng không có gì ghê gớm. Thỉnh mấy ngày già. lão công bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem, thực mau liền sẽ khôi phục. Vì cái gì là ta? Vì cái gì ta sẽ đến loại này quái bệnh? Ta về sau nên làm cái gì bây giờ a? Đừng nghĩ quá nhiều. Lão công lại không chê ngươi. Nói nữa này cũng không xem như cái gì đại sự. Thượng bệnh viện nhìn một cái là có thể chữa khỏi. Diêu Trì nói đến nơi này, trong lòng mặt cũng cảm thấy cùng với như vậy an ủi Tưởng Tiểu Ba. Chi bằng nắm chặt thời gian đi bệnh viện nhìn xem. Bởi vì giống Tưởng Tiểu Ba cùng Trương Bân loại tình huống này, hắn thật là chưa từng nghe thấy. Hoàn toàn không biết này đến tột cùng là cái gì quái bệnh. Dùng tay xoa xoa Tưởng Tiểu Ba trên mặt nước mắt, Diêu Trí đem Tưởng Tiểu Ba đỡ xuống giường. Trong quá trình hắn tắc phát hiện Tưởng Tiểu Ba trên cổ dài quá một khối màu đỏ tím đốm khối. Nhìn đến này khối màu đỏ tím đốm khối, Diêu Trí trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Không cấm lại dùng sức xoa xoa đôi mắt, cẩn thận nhìn nhìn, kết quả hắn cũng không có nhìn lầm. Tưởng Tiểu Ba trên cổ xác thật dài quá một khối màu đỏ tím đốm khối. Ngươi đang xem cái gì? Ta trên cổ dài quá thứ gì sao? Tưởng Tiểu Ba biết Diêu Trí muốn mang nàng đi xem bác sĩ, cho nên lúc này đảo cũng không hề khóc. Nhìn chính vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm nàng Diêu Trí, có chút nghi hoặc hỏi. Không, cái gì đều không có. Diêu Trí cũng không có nói lời nói thật. Trên thực tế hắn cũng không xác định lớn lên ở Tưởng Tiểu Ba trên cổ đốm khối rốt cuộc là cái gì. Hoặc là nói, hắn cũng không dám hướng cái kia nhất hư phương hướng suy nghĩ. Kế tiếp một buổi trưa thời gian, Diêu Trí đều ở mang theo Tưởng Tiểu Ba ở Đồng Lưu thị lớn nhất bệnh viện đăng ký xếp hàng. Nhưng là làm hắn cùng Tưởng Tiểu Ba đều cảm thấy tuyệt vọng chính là, bác sĩ cũng không có chẩn bệnh ra Tưởng Tiểu Ba có cái gì vấn đề. Bao gồm từ Tưởng Tiểu Ba trong thân thể tản mát ra từng trận thi xú vị. Cho nàng xem bệnh bác sĩ cũng không có ngửi được. Trong quá trình, có rất nhiều lần Diêu Trí đều muốn cho Tưởng Tiểu Ba vén lên che ở nàng trên cổ đầu tóc, làm bác sĩ phân rõ một chút lớn lên ở mặt trên màu đỏ tím đốm khối. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra. Từ bệnh viện ra tới, giống như là trước hai ngày chính mình giống nhau, Tưởng Tiểu Ba đối với chẩn bệnh kết quả tuyệt vọng đến cực điểm. Cứ việc bác sĩ nói nghe không đến trên người nàng có cái gì mùi lạ, nhưng là Diêu Trí có thể ngửi được. Nàng một người quan hệ thực tốt đồng sự cũng có thể đủ ngửi được. Quan trọng nhất chính là chính nàng cũng có thể đủ ngửi được. Đều không phải là thường tin tưởng hương vị chính là từ chính mình trong thân thể tản mát ra. Tưởng Tiểu Ba cũng không có lại khóc, chỉ là một đường cúi đầu đi phía trước đi, cũng không cho Diêu Trí đánh xe. Nhìn qua rất có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Nhìn đến ngày thường hoạt bát đáng yêu Tưởng Tiểu Ba, thế nhưng đột nhiên biến thành như bây giờ, Diêu Trí cũng đau lòng giống như đau rảo. Nhưng vì có thể làm Tưởng Tiểu Ba vui vẻ một ít, hắn cũng chỉ có thể cường bài trừ tươi cười tới, ra vẻ một bộ không có gì bộ dáng. Đối Tưởng Tiểu Ba an ủi nói, đừng quá lo lắng bảo bảo, nhà này bệnh viện nhìn không ra tới, chúng ta đổi một nhà bệnh viện xem là được. Nào có ngươi nói đơn giản như vậy, trung tâm bệnh viện đã là Đồng Lưu thị lớn nhất bệnh viện, liền nơi này đều nhìn ra tới, còn nơi nào có thể nhìn ra tới, chẳng lẽ đi những cái đó tiểu phòng khám sao? Tưởng Tiểu Ba càng nói càng lớn tiếng, thẳng đến lần thứ hai cảm xúc hỏng mất khóc lên. Diêu Trí há miệng thở dốc, còn muốn lại nói chút an ủi Tưởng Tiểu Ba nói, nhưng lại không biết vì cái gì, lời nói giống như là tạp ở yết hầu giống nhau, như thế nào cũng nói không nên lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.